Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1549, có thể chạy thoát. Ngươi liền chạy, Lý Bạch Điển Vi đám người, đều cho rằng thạch đầu tử thân ở với hỏa chủng bên trong, sẽ có cự đại tai nạn, có thể đúng như thông thiên giáo chủ kia một luồng thần niệm nói. Nếu là ngao bái cũng có thể sát thạch đầu tử, kia bàn cổ còn có tác dụng chó gì? Không tệ, ngao bái hỏa chủng quả thật lợi hại, nhưng là cũng phải xem đối kháng ai. Thạch đầu tử thực lực hôm nay là so ra kém đối phương. Nhưng là hắn có là pháp bảo, có là năng lực, dù sao, Đông Thần Châu bên trong chiến trường này, còn không có hư vô tiên quân người. Bên ngoài dòm ngó, có vài thứ, có thể sử dụng bình thường tương đương ngao bái lúc này. Cũng là một trận kinh ngạc, mới vừa rồi hắn cũng không kịp cẩn thận cảm ứng, chiếu cố chính mình nổi điên. Bây giờ nghe thạch đầu tử thanh âm sau, hắn thứ nhất quay đầu nhìn mình hỏa chủng, này nhìn một cái, nhưng là không phải, đứng sau xích luyện hỏa chủng loại thiên hạ này đệ nhất thần hỏa hỏa chủng. Bị thạch đầu tử trong thân thể một cổ màu xanh lam xuyên thấu qua hồng lực lượng, áp chế hoàn toàn, đừng nói cháy hắn, hoàn toàn chính là một cái bé ngoan chứ sao. Càng đáng sợ hơn là, đối phương còn có thể ăn chính mình hỏa chủng, yên lặng nhưng giữa, chạy mất tương đối lợi hại cùng nhanh chóng. Còn nữa, chính mình triệu hoán đến hỏa chi bản nguyên đại đạo, cũng ở đây thạch đầu tử trong tay nhu thuận quay quanh đến tương đương đây càng tăng lên ngao bái kinh hoàng. Hắn căn bản là không có cách hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thần thật có thể cường đại như vậy sao? Không trách người là có thể bây giờ bàn cổ giới cả thế giới người. Liền ngay cả chúng ta bàn cổ lão tổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Xem như ngươi lợi hại. Mời, ngao bái là thực sự sợ tương đương tự cầm thủ đoạn. Trong tay người ta, sẽ cùng với đồ chơi. Vì cầu sinh hắn, một chút chiến đấu tâm tính cũng không có. Vứt tiếp theo cát, hỏa chủng bao gồm ngoại vực bọn thuộc hạ. Hắn cũng không muốn, chính là xoay người chạy trốn. Hắn phải rời khỏi Đông Thần Châu. Ngao bái mình cũng tin tưởng, bằng vào hắn hiện nay thực lực, hẳn là có thể đi mất. Bọn họ không đuổi kịp. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều thạch đầu tử bây giờ thực lực mà nói. Coi như hắn là bàn cổ, thật ra thì cũng rất khó đối phó ngao bái hỏa chủng. Sở dĩ tùy tiện áp chế, đó là bởi vì thạch đầu tử len lén đem cửu trọng huyền hoàng bảo trong tháp xích luyện thả ra ngoài. Mà xích luyện là ai? Hắn nhưng là chân chính đệ nhất thiên hạ hỏa. Dù là linh thể lực lượng tiêu tan lợi hại, nhưng là ở cửu trọng huyền hoàng bảo tháp trong lâu như vậy, hắn thật ra thì đã khôi phục rất nhiều, thực lực đã lên cao đến tam thập tam thiên độ cao. Thậm chí nói, đã có đại đế dấu hiệu tương đương như vậy, bằng vào hắn thực lực này, đùa bỡn ngao bái vẫn không phải là dễ. Ngao bái trước, không có phát hiện, cũng là hắn len lén động dùng thủ đoạn, thay đổi đối phương cảm ứng. Đương nhiên, thần châu đạo lực áp chế, đối với hắn là rất nghiêm nghị, nhưng là, thạch đầu tử cũng là tự có biện pháp, ở xích luyện ra sau này. Hắn đã vận dụng vạn đạo bên trong, quỷ ý huyền bí vừa người chi đạo, giờ phút này xích luyện, đã tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn chính là xích luyện chính là hắn. Như vậy thứ nhất, lại bằng vào hắn bên trong thân thể bàn cổ khí. Thần châu đại lục trời sinh áp chế đạo lực, một khi đụng chạm thân thể của hắn, cũng đều tất cả đều bị bắn ra. Được lấy 33 phẩm cực hạn độ cao thực lực. An ổn ngây ngô ở chỗ này. Đây cũng là thần châu đại lục trên không. Không có người ngoài xem thời điểm, thạch đầu tử có thể tùy tiện mượn phát huy đứng đầu lực lượng. Lại nói muốn chạy trốn ngao bái, căn bản không có làm ra đi bao xa, đã cảm thấy trước mắt một trận hoa, quen thuộc thạch đầu tử, lại trong tay đùa bỡn chính mình hỏa chủng, che ở trước người hắn. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy hắn một tay hướng trong hư không một chảo, không gian trong nháy mắt bể ra, một cây gậy sát, to lớn như ý thần thiết, cứ như vậy bị hắn cách vạn dặm tinh không, bắt trong tay mình tới. Ngao bái, ngươi nghĩ đi hướng nào à? Thạch đầu tử sách như ý thần thiết, vui tươi hớn hở hỏi. Ngao bái trong chớp nhoáng này, nhưng là cảm nhận được thạch đầu tử lực lượng kinh người. Hoàn toàn có thể nói, bằng vào khí tức, cũng có thể áp chế hắn. Không cách nào ngẩng đầu, một chút chiến đấu chi tâm cũng không ngưng tụ lên nổi. Không nhịn được, trong miệng nuốt một bãi nước miếng sau này. Ngao bái sợ nói, phụ thần, ngao bái lại yêu cầu ngài một lần. Ngài hãy bỏ qua ta đi. Được chứ, ngươi thật là đùa giỡn a. Mới vừa rồi ngươi còn muốn giết ta, nhưng bây giờ để cho ta bỏ qua ngươi. Thạch đầu tử diễu cợt vừa nói, bất quá ngẩn người một chút sau, hắn lại bỗng nhiên chuyển ý tưởng một loại nói, cũng được đi, ta sẽ dùng cùng ngươi không sai biệt lắm lực lượng cùng ngươi đối chiến. Nếu là ngươi có thể thắng, ngươi đi cũng không sao. Thạch đầu tử thay đổi ý nghĩ của mình, là có đạo lý, bởi vì hắn có thể nhận ra được, nếu là hơn 30 phẩm thực lực toàn bộ đi ra, đại thần sử giống vậy có thể cảm ứng nơi này dị thường. Cho nên, không bằng liền theo ngao bái vui đùa một chút, đồng thời cũng coi là cho thời gian cho Lý Bạch cùng Điển Vi, để cho bọn họ thực chiến một chút, lấy ít địch nhiều bắt tỷ tỷ, Chilean hay 1.000 tỷ, yêu ma, thuận lợi sau này động thủ cứu Đông Thần Châu không phải là. Dù sao khi đó, có thể không phải mình có thể tùy tiện vừa người thời điểm. Này, đây chính là ngài nói lời giữ lời. Ngao bái nghe thấy lời ấy, nhưng là trong lòng hoan hỉ không dứt. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có chạy thoát thân cơ hội. Ngang hàng dưới thực lực, bất diệt thể cộng thêm khống chế lực, e là cho dù là thạch đầu tử phụ thần, cũng hẳn không có năng lực làm. Cái này dĩ nhiên nói lời giữ lời, nếu không không phụ lòng thân phận ta sao? Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể trong tay ta chạy thoát, thật là trò cười a. Thạch đầu tử công nhận vừa nói, đồng thời cũng giễu cợt đối phương. Ngang hàng thế lực hả? Trừ Tiết đạo giả hoặc là cái kia Giang càng có thể, chính mình căn bản không đối thủ. Dạ, cơ hội mong manh, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Mở, ngao bái không dám kéo dài thời gian, ngay đầu chính là một quyền, cường thế đánh ra. 21 phẩm độ cao thực lực, có thể nói ở địa tiên giới, là hủy thiên diệt địa cường thế. Thiên địa đủ loại thời không đạo lực, đều phải trong nháy mắt sụp đổ a. Cuốn lực lượng, vọt thẳng đánh tới trước mặt thạch đầu tử. Nhưng mà, thạch đầu tử khởi sẽ sợ đối phương. Như ý thần thiết trong tay thoáng một cái, kinh người tùy tâm sở dục, biến thành một đôi quyền sáo đeo trên tay. Tiếp đó, hắn nhìn thập phần hời hợt, chính là một quyền đánh ra đi. Nhưng là, thạch đầu tử một quyền này, thật là thần kỳ kinh người, người bên cạnh lực lượng phát huy, đều là hủy diệt, kích thích toàn bộ sức chiến đấu, tới phá hủy địch nhân, nhưng là coi như bàn cổ hắn, căn bản không như thế. Hắn một cái vẫy tay, lúc này liền có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn đạo, đồng thời để cho hắn sử dụng. Kết quả là, chỗ này thế giới hỗn loạn không chịu nổi đạo lực, đều hết sức có quy củ, quay về đến trong tay hắn. Sau đó, hắn lấy sáng tạo làm đầu, đem toàn bộ đạo lực cũng cho đẩy đi về phía trước. Chỉ một thoáng, ngao bái thật sự trấn áp hủy diệt thế giới, lại kỳ chố mắt nghẹn họng bên trong. Thành phiến nghịch chuyển phục hồi như cũ mà quay về tương đương nặng hơn lực lượng bên dưới. dù là bất diệt thể cùng lực đại nói mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chống lại vạn đạo tề phi, thế giới trọng tụ oai. A hát hát hát, thật đáng sợ. Đi, Ngao Bái lại một lần nữa chạy chối chết, xoay người bỏ chạy. Trưởng khống giả kia từng tia lực lượng, hắn cũng không dám dùng, chính là muốn chạy, ngược lại ngang hàng thực lực, không nói không thể chạy a, kỳ vọng có thể có sinh cơ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.